Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Thứ 152 chương lệnh Tôn Mặc Cung. Tiền bối thật lợi hại, liền bạo tuyết tráng hùng cũng có thể thu thập hết. Lúc này mới một hồi, liền theo uy, biến thành tiền bối. Nam tử cười vang nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ninh Khanh Khanh còn phân không rõ người này là địch hay bạn. Nghĩ nghĩ, Thanh Linh, tiền bối ngươi đâu? Nam tử hết sức lông bông lông mày rậm một trọn, ánh mắt thiểm chợt lóe. Ta kêu Mặc Cung, Mặc Cung, màu xanh sẫm cung, tên của hắn chẳng lẽ cùng võ linh là giống nhau như đúc sao? Chẳng lẽ cha mẹ đã sớm cho hắn thủ được rồi à? Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm hơn phân nửa là cao thủ. Không muốn làm cho người ta biết thân phận của hắn, miễn cho ngày sau cũng không có việc gì đi cầu hắn. Phiền phức hắn, trong phim truyền hình cao thủ bất đô thích mai danh ẩn tích. Có vẻ rất thần bí thôi, dù sao chính mình nói cũng đúng tên giả. Huề nhau, Mặc Cung tầm mắt rơi xuống Ninh Khanh Khanh trong lòng tiểu ấu hùng. Khơi màu lông mày rậm đạo, người tính toán dưỡng nó, nhìn thật đáng yêu. Liền trước dưỡng bái, ta xem nó nương rất lợi hại, sau này nó có lẽ rất lợi hại. Ninh Khanh Khanh sợ Mặc Cung giết tiểu ấu hùng, cố ý nói như vậy, lại nói, đương nhiên, này bảo tuyết trắng hùng còn là không Mặc đại ca ngươi lợi hại. Ngươi cũng có thể đem lớn như vậy hùng thu thập, này bảo tuyết trắng hùng đã có 2 vạn năm đích. Thực lực, lại là mẫu hùng, dị thường hung mãnh. Nếu như nàng vừa sinh sản ấu tể, thân thể suy yếu, hay bởi vì đi cứu ấu tể, bị ta ngọn lửa chi tên trước thương ở phía trước, hiện tại nằm ở trước mặt ngươi, liền không nhất định là nó. Mặc Cung vỗ về ngực thương, đối Ninh Khanh Khanh nói, Thanh Linh, ngươi nhượng ta giúp đỡ ngươi giết bạo tuyết trắng hùng, hiện tại đã giết, này đối phó nó phương thuốc, ngươi cũng hẳn là lấy ra cho ta đi. Sớm liền chuẩn bị xong đâu, Ninh Khanh Khanh vuốt một bao đông tây. Thống khoái liền thảy qua, Mặc Cung đã sớm hiếu kỳ được không được, bắt được tay liền mở ra, lập tức một cỗ tử gây mũi vị đạo vọt ra, nhạ được hắn nhíu nhíu mày. Hắn mở vừa nhìn, bên trong một tiểu mẩu giấy, thật chỉnh tề viết, thú thấy thú ngại, ăn liền phi phương thuốc bí truyền, phối trí như sau, cần tài liệu, ma quỷ tiêu. 3 cân, hồ tiêu, 1 cân, cần công cụ, thạch thung 1, nếu như không có, cũng có thể dùng thiết thung thay thế. Phương pháp sử dụng, đem ma quỷ tiêu, hồ tiêu ấn tỷ lệ ngã vào thạch thung trong vòng, đảo thành rất nhỏ bột phấn. Sau đó bày ra ở bàn tiệc trên, phóng thượng sắp muốn mặc quần áo, ít nhất 2 canh giờ, nhượng vị đạo ngâm nhập trong đó, mặc vào là được, ghi chú. Vì phòng ngừa y phục chảo phá, mất đi hiệu quả, đề nghị tốt nhất là thể nam thượng 2 tiếng đồng hồ. Cùng y phục cùng nhau sử dụng, đạt được hiệu quả tốt nhất, lại vừa nhượng linh thú lưỡi như lửa cồn, thần trí điên cuồng, nói như thế văn nghệ, kỳ thực chính là đem trên người làm tất cả đều là cay vị là được rồi. Mặc Cung kiến thức không ít, nhìn thấy này trương phương thuốc bí truyền cũng là mặt mày co quắp. Cầm lên trong tay giấy hướng phía Ninh Khanh Khanh lắc lắc. Ngươi chính là dùng phương pháp này nhượng bạo tuyết trắng hùng đem ngươi nhổ ra. Ninh Khanh Khanh gật đầu nói. Đương nhiên a, ngươi xem này đó linh thú đi. Thường ngày ăn gì đó đều là thiên nhiên nguyên vị nhân loại. Không thêm cái gì đồ gia vị. Thanh thanh đạm đạm, đột nhiên nặng như vậy khẩu vị. Đương nhiên chịu không nổi a, cũng chỉ có thể đem ta phi ra. Giống như là Quảng Đông người đột nhiên ăn thượng Ấn Độ ma quỷ tiêu. Có thể tưởng tượng loại này ở lưỡi thượng điểm hòa cảm giác. Nàng còn là đã bị Dung Lăng dẫn dắt, mới nghĩ đến như thế tuyệt diệu điểm quan trọng đâu. Nếu không nàng cũng không lá gan lớn như vậy. Cứ như vậy một mình một người, chạy đến bạo tuyết trắng hùng trong động đi. Hết chương.